Tôi là Mộc Phong Nhạc Mộc Gia ở Giang Nam, thay mặt Mộc Gia tới tham gia hội giao dịch, vị này là Phạm Công Tử Đại Sư giám định bảo vật của nhà chúng tôi. Mộc Phong Nhạc lấy ra hai tấm thiệp mời, cười nói. Mộc Phong Nhạc, vừa nghe thấy tên Mộc Phong Nhạc, hai đệ tử hoàng gia không hẹn mà cùng nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh, rất nhanh lại biến mất. Hai vị đi theo tôi, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho khách xong rồi. Một người khoát tay với hai người, lạnh lùng nói, giọng điệu và thái độ so với vừa rồi, kém không chỉ một chút. Mộc Phong Nhạc nhíu mày, cũng không tức giận, vẻ mặt áy náy nhìn Mạc Phàm. Mộc gia bọn họ là gia tộc chữa bệnh ở Giang Nam, nhưng so với hoàng gia Đông Y Thế Gia ở Hoa Hạ, kém không chỉ nửa chút. Thái độ của người hoàng gia như vậy cũng quá bình thường, dù sao anh ta không phải là gia chủ của Mộc gia, chỉ là đại diện. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, đi theo hai đệ tử hoàng gia tới phòng dành cho khách. Nửa tiếng sau, hai đệ tử hoàng gia dẫn bọn họ đến trước một phòng ngủ. Cạch, một tiếng cửa được đẩy ra. Cửa này chỉ có một cánh, nhỏ hơn ở khách sạn một chút, chỉ có một chiếc giường đơn. Ngoại trừ đồ dùng đơn giản, không còn những vật dụng khác. Cửa mở ra, mùi mốc phả vào mặt, không biết không có người ở bao lâu rồi. Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Mộc Phong Nhạc nheo mắt, giận dữ lập tức hiện lên trên mặt anh ta. Bọn họ một đường đi tới, những người khác tham gia hội giao dịch không phải ở nhà hai tầng, thì ở phòng gần hồ phong cảnh hợp lòng người, bên trong không chỉ có mỹ nữ hầu hạ, ôn tuyền gì cũng có. Bọn họ thì hay rồi, hai người một phòng, một cái giường, còn cũ nát như thế, đang phát cơm thừa sao? Cho dù Mộc gia bọn họ không bằng hoàng gia, cũng là gia tộc chữa bệnh ở Giang Nam, tài sản trăm triệu, không đến mức ở nơi chim không bay qua này. Chuyện này không khác gì tát vào mặt anh ta. Hai vị tiểu ca, các anh chắc chắn đây là phòng an bài cho Mộc gia chúng tôi sao? Có phải chúng ta đi nhầm nơi không? Hai đệ tử hoàng gia nhìn nhau, cười khinh thường. Mộc công tử, anh đừng tức giận, hội giao dịch lần này có quá nhiều người tới, vượt qua dự tính của hoàng gia chúng tôi, cho nên chỉ có thể ấm ức Mộc công tử ở trong này một tối, nếu như còn phòng trống, tôi có thể đổi giúp anh. Vượt qua dự tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Phong Nhạc không phải kẻ ngốc, thiệp mời hội giao dịch đều là hoàng gia gửi, giới hạn mỗi tấm thiệp mời là một người, người tới chỉ ít chứ không nhiều, sao có thể vượt dự tính của hoàng gia? Hai vị, hai người đang sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi sao? Mộc Phong Nhạc trầm giọng hỏi, trong mắt đều là tức giận. Cách chương